Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng không đợi Diệp Phong bày bố trận pháp thời gian, lại thấy 18 chủ cổ tộc từ Thánh Điện đi ra, đứng gần Diệp Phong. Sao đột nhiên lại về? Diệp Phong cười nhẹ, hỏi. Khởi bẩm trưởng môn, Thanh Thục Kiếm Tông bọn ta đã hoàn thành đánh giá vòng đầy, trước mắt tổng cộng có 220 vị đệ tử thông qua khảo nghiệm duyên phận từ Kim Linh, được ta liệt vào danh sách cần quan tâm. Trước mắt Huyết Liên giáo chúng ta có hơn 300 người. Bạch Phú Quan có 170. Chủ của 18 cổ tộc lần lượt mở miệng, mỗi tộc đều có ít nhất hơn 100 người tiếp xúc duyên phận Kim Tử Linh. Như vậy thì, Phiêu Miểu Tông có thể gia tăng 2-3 ngàn đệ tử. Rất tốt. Diệp Phong gật đầu. Mắt thấy tông môn sắp được 3 năm, hắn nghĩ, quyết định đợi sau 3 năm, lại thống nhất thu nhận đệ tử của 18 cổ tộc, toàn bộ phân làm đệ tử đời thứ 3, tiện quản lý. Đúng rồi, hệ thống, khi nào ta có thể thu chủ 18 cổ tộc làm thái thượng trưởng lão chân chính? Diệp Phong thầm hỏi thăm. Hết chương 880. Chương 881 chúng ta có thể trấn áp thiên đế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ninh giám định Phiêu Miểu Tông đã thăng cấp cấp tam tinh rồi, cực hạn đặc biệt đã mở, kiểm tra được độ phù hợp của chủ 18 cổ tộc đạt đến 99, cần tăng tỷ suất phù hợp lên 100 là có thể triệu nhập vào tông môn. Hệ thống nhắc nhở. Tỷ suất phù hợp đùa gì thế? Đối với cái danh từ xa lạ này, Diệp Phong không hiểu. Suy nghĩ chốc lát, hắn cảm thấy đây có lẽ là kiểu giống như độ trung thành, vì thế, nghĩ đến cách tăng tỷ suất phù hợp. Đúng rồi, sau mấy ngày bổn trưởng môn nghỉ ngơi, tinh lực dồi dào, lần này có thể trực tiếp hoàn toàn hiểu rõ thập bát tinh hà đại trận. Diệp Phong nhìn chủ của 18 cổ tộc. Thật sao? Mọi người hô hấp đình trệ. Còn có thể lừa các ngươi sao bỏ trận đồ ra đi bổn trưởng môn trực tiếp tiến hành bổ sung trên trận đồ của các ngươi, như vậy thì, các ngươi rất nhanh sẽ có thể phát huy được toàn bộ uy lực. Diệp Phong thúc giục. Thuộc hạ tuân lệnh. Chủ của 18 cổ tộc đồng thời vươn tay lên không trung, bỏ một góc trận đồ mình nắm giữ ra. Diệp Phong nhìn 10 khe hở còn lại, bắt đầu sử dụng năng lực thôi diễn trí huệ chi tâm gấp trăm lần, sau đó cộng thêm công năng thôi diễn của Phong Nguyên Linh Châu, hiệu suất lại gấp đôi. Phạch phạch phạch. Hắn vươn tay ra, khắc họa phù văn màu vàng phức tạp trên không trung, tu sửa toàn bộ khuyết điểm trên trận đồ. Lần này tốc độ của hắn đã nhanh hơn. Chỉ nửa canh giờ, 10 sơ hở cuối cùng đều được tu sửa, vẻ mặt Diệp Phong thả lỏng, thở phào nhẹ nhàng. Năng lực thôi diễn thật kinh người. Thật không hổ là trưởng giáo. Chủ của 18 cổ tộc thấy toàn bộ trận đồ, tình cảm kính phục Diệp Phong càng ngày càng cao. Ngay cả mấy người chủ cổ tộc vốn dĩ do dự cũng hoàn toàn được Diệp Phong thu phục. Đinh, kiểm nghiệm được tỷ suất phù hợp của chủ của 18 cổ tộc đã đạt được 100, có thể thu làm thái thượng trưởng lão. Diệp Phong cười, lấy danh sách tông môn ra. Ầm ầm ầm. Nhưng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ kinh người. Diệp Phong ngẩng đầu phát hiện một pháp tướng ma đạo khổng lồ đang đánh phá đại trận hộ tông của Phiêu Miểu Tông, rồi bị bắn ra. Trong không trung, điện chủ ma thần điện trừng mắt, nhìn pháp tướng của mình, phát hiện nắm đấm bị vô số kiếm ảnh xiên thành bột phấn. Keng! Trên Phiêu Miểu Tông, một tòa hộ thuẫn hình cầu đột nhiên xuất hiện, bên ngoài có vô số kiếm ảnh lướt qua, chính là vô thượng kiếm trận trận pháp hộ tông siêu đại hình. Ngoài hộ thuẫn kiếm trận, đám người điện chủ ma thần điện và Linh Huy lão tổ lơ lửng trên không. Nhìn đỉnh Phiêu Miểu, biểu cảm trên mặt đều bất ngờ. Có chuyện gì thế, Phiêu Miểu Tông có 18 vị phá hư thất trọng khác hẳn với tin tức. Linh Huy lão tổ tức giận, nâng tay lên, bóp cổ điện chủ ma thần điện, hơi dùng sức niết, sắc mặt đã trắng bệch. Ta không biết. Điện chủ ma thần điện rất oan uổng. Nếu biết Phiêu Miểu Tông có 18 cường giả phá hư thất trọng tỏa chấn, gã sớm đã không biết chạy đến đâu rồi, sao còn đánh tới. Thì ra là điện chủ ma thần điện. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Diệp Phong nhìn điện chủ ma thần điện, lạnh giọng quát. Đột nhiên, hắn chú ý đến Linh Huy lão tổ phá hư cửu trọng, và những vị cường giả cấp lão tổ phá hư thất trọng, mấy vị phá hư dưới lục trọng, đồng tử chợt co lại. To gan lớn mật. Dám tiến công Phiêu Miểu Tông ta, muốn chết sao? Trưởng môn, không cần ngài ra tay, bọn ta có thể trấn áp đám địch mạo phạm cuồng vọng này. 18 chủ cổ tộc lần lượt quát mắng. Ngay sau đó, bọn họ lôi theo trận đồ bay lên trời, đánh giết đám người điện chủ ma thần điện ngoài vô thượng kiếm trận. 18 chủ cổ tộc không dễ chọc đâu. Mỗi người bọn họ đều là phá hư thất trọng, đơn độc chiến đấu cũng có thể trấn áp tất cả địch đến xâm phạm ngoại trừ Linh Huy lão tổ. Bây giờ, 18 người xông lên. Khí tức ngập trời, gần như khiến điện chủ ma thần điện sụp đổ lòng can đảm. Linh Huy lão tổ, mau ra tay đi. Mấy vị lão tổ phá hư thất trọng nhao nhao biến sắc. Bọn họ là thành viên bộ phận Nghịch Bắc Minh mà Linh Huy lão tổ mang đến từ Kiêu Dương Thánh Địa. Hoảng cái gì? Linh Huy lão tổ xem thường trong lòng. Ông ta tu luyện 5 bước trước trong, 7 bước đăng thiên, căn bản không sợ 18 vị phá hư thất trọng, với ông ta, cho dù là 20 người, mình cũng có thể lấy sức một mình đánh bại. Bàn võ đại thủ ấn. Nhưng Linh Huy lão tổ tạm thời không thể sử dụng át chủ bài. Ông ta vươn tay, thi triển môn thần thông bá đạo này, một bàn tay to bao trùm khuôn viên trăm dặm từ trên trời giáng xuống, chộp tới hướng chủ 18 cổ tộc. Thành bạch phù. Ngàn vạn người ngẩng đầu, nhìn bàn tay to từ trên trời giáng xuống, đều có cảm giác hồi hộp khó hiểu. Ngay cả đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng bị kinh động. Sao lại có người đánh nữa? Chúng đệ tử buồn bực. Từ khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, mỗi ngày không phải bị chiến đấu thì là đang trên đường chiến đấu. Bày trận. Thanh Sam kiếm tổ dẫn đầu mở miệng, những người khác nhao nhao lấy tay làm kiếm, mở trận đồ ra, kết hợp trên không. Rầm rầm. Một mảnh tinh hà xuất hiện dưới bàn tay to, hàng tỷ ngôi sao sóng biển cuộn lên, nghiền bàn tay đó thành bột mịn. Pháp trận thật lợi hại. Linh Huy lão tổ co rụt đồng tử, ý thức được trừ phi mình sử dụng, 7 bước đăng thiên, nếu không không thể có phần thắng. Một bước luyện khí, chư thiên hồi phục. Linh Huy lão tổ giống lên, dẫm lên một bước, nguyên khí xung quanh lập tức tụ hội lên người ông ta. Tiêu rồi, là 7 bước đăng thiên, sao người này cũng biết. Chủ 18 cổ tộc co rụt đồng tử lại. Bọn họ bị Diệp Phong dùng 7 bước đăng thiên treo lên đánh, bây giờ sắp xuất hiện bóng ma tâm lý rồi. Nhìn thấy Linh Huy lão tổ thi triển môn thần thông này, chủ 18 cổ tộc không nhịn được giật mí mắt. Ha ha, các ngươi sợ rồi. Linh Huy lão tổ nhìn thấy vẻ mặt của chủ 18 cổ tộc, không nhịn được cười lớn, liên tục dẫm chân. Hai bước tụ nguyên, khuấy đảo phong vân. Ba bước thành vương, thiên địa run rẩy. Bốn bước phong hoàng, đạo pháp huyền diệu. Năm bước nhập đế, uy áp vạn cổ. Chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp ngắn ngủi, Linh Huy lão tổ đã liên tiếp bước năm bước, khí thế trên người tăng vọt gấp mấy lần, bước vào phá hư đỉnh phong, còn mạnh hơn thiên đế bình thường. Ha ha ha. Bổn tọa có tuyệt thế thần thông trên người, ai có thể địch nổi. Linh Huy lão tổ điên cuồng cười lớn. Ông ta có thể cảm giác được khí thế trên người cực kỳ đáng sợ, trong thiên hạ, ngoại trừ cổ thánh, chuẩn thánh còn có ai có thể đánh lại ông ta? Không có, tuyệt đối không có. Đây, đây. Chủ của 18 cổ tộc bị dọa nhao nhao thối lui, sắc mặt xanh mét. Ngu xuẩn, ngay lúc này, Diệp Phong bay lên, chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng quát, chỉ là, 7 bước đăng thiên, tàn khuyết mà đã dọa các ngươi thành thế này, lẽ nào, các ngươi quên mất trận pháp được bổn tọa tu sửa ban nãy rồi sao? Chủ của 18 cổ tộc sướng sờ. Đúng vậy. Thập bát tinh hà đại trận của chúng ta đã hoàn toàn được tu sửa, tiếp theo, chúng ta phát huy hoàn mỹ uy lực của trận này, để người đời lại nhớ đến 18 cổ tộc chúng ta lần nữa. Hết chương 881. Chương 882 trấn áp cường giả cấp thiên đế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đám người thanh sam kiếm tổ, quan chủ Bạch Vũ Quan lập tức lấy hết sức mạnh toàn bộ của mình, rót vào trận đồ, sử dụng hoàn mỹ phù hợp. Rầm rầm. Giải tinh hà vắt ngang trên cao bành trướng gấp mấy lần, tản phát khí tức cuồn cuộn vô biên, khiến người ta có cảm giác đối mặt với tuyệt thế thiên đế, cho dù là Linh Huy lão tổ, cũng yếu hơn một bậc. Vô hạn tiếp cận chuẩn đế, đây. Linh Huy lão tổ hít sâu một hơi, hừ, chỉ là một trận pháp, khí thế to lớn, nhưng chưa chắc là đối thủ của ta, chấn. Ông ta dùng hết sức, dẫm lên tinh hà. Kiếm của tinh hà, chém. Khi thập bát tinh hà đại trận, được Diệp Phong tu sửa, bên trong ẩn chứa vạn ngàn cách huyễn hóa cuối cùng cũng có thể sử dụng. Thanh Sam kiếm tổ là kiếm đạo lão tổ, phụ trách chủ trì đại trận. Ông bấm quyết hai tay, dẫn dắt sức mạnh của cả giải tinh hà hóa thành một thanh kiếm tinh hà dài trăm dặm, ngược dòng chém xuống. Rầm rầm. Linh Huy lão tổ nhìn thấy chân phải mình bị chém đứt, đầu tiên là co rụt đồng tử, sau đó, đồng tử mở to ra, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Ai ra, chân của ta, chân của ta. Ông ta nhanh chóng túm lấy chân đứt của mình, nối liền lại, tiêu hao không ít thọ nguyên và tinh khí sinh mạng để khôi phục vết thương. Rút rút rút, mau rút. Linh Huy lão tổ đã không dám tiếp tục ở đây nữa. Ông ta vô cùng hối hận, ngay cả hậu bối của Nghịch Bắc Minh và tông môn nhà mình cũng lười quản, chuẩn bị dịch chuyển tức thời, Muốn đi, đã hỏi bổn trưởng môn chưa? Trên vòng trời, Diệp Phong tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí, sử dụng căn nguyên tiến hành tăng 10 lần, tu vi bước vào phá hư bát trọng. Nếu đủ thời gian, đợi tên của chủ 18 cổ tộc đều ghi lại trên danh sách, nhục thân chi lực của hắn có thể bạo tăng, tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khi lần nữa tuyệt đối có thể xông lên thiên đế. Một bước luyện khí, chư thiên hồi phục. Diệp Phong thi triển, 7 bước đăng thiên, thoáng cái đã bước 7 bước, khí thế trên người nâng cao đến cực điểm. Lúc này, hắn cũng bước vào trình độ vô hạn tiếp cận chuẩn thánh, khiến người ta có cảm giác đối mặt với sự vĩ đại của thiên địa. Quả nhiên là, 7 bước đăng thiên, bản hoàn chỉnh. Đám người Linh Huy lão tổ, vô số lão tổ phá hư thất trọng của Nghịch Bắc Minh và Điện chủ Ma Thần Điện đều biến sắc. Mau rút. Linh Huy lão tổ điên cuồng tăng tốc, nhưng không biết tại sao, ông ta lại phát hiện tốc độ của mình giống như chậm đi gấp 10 lần vậy, chỉ có 1/10 bình thường. Ông ta không biết rằng, mình đã trúng một pháp trận thời gian của Diệp Phong, tốc độ của mình giảm đi 10 lần. Chính vì thế, trái ngược với thế giới bên ngoài, tất cả động tác của Linh Huy lão tổ đều hạ thấp xuống 1/10 lúc trước. Không đợi ông ta chạy khỏi nơi này, Diệp Phong đã đạp xuống một đạp. Răng rắc. Cho dù Linh Huy lão tổ có thực lực của 5 bước, 7 bước đăng thiên, cũng đạt được cấp thiên đế, nhưng vẫn bị một đạp của Diệp Phong dẫm nát thân thế, đập xuống đất, gần như thịt nát xương tan. Chấn. Diệp Phong cầm lấy tháp tinh thần linh bảo thượng phẩm, thu Linh Huy lão tổ bị thương nặng vào trong tháp, với khu vực tinh thần nội bộ áp chế ông ta, bảo đảm ông ta không thể thoát thân. Các ngươi cũng vào đi. Diệp Phong mặc kệ mấy người Nghịch Bắc Minh có ra tay không, vẫn lựa chọn ra tay, hắn thi triển Hư Vô Ngọc Thể, một quyền một người, toàn bộ đánh nát mấy người phá hư lão tổ, vứt vào tháp tinh thần. Về phần thủ hạ của Linh Huy lão tổ cũng như thế. Chớp mắt cái, trong hư không chỉ còn lại một mình điện chủ Ma Thần Điện run cầm cập. Ưng ực. Hắn ta nuốt nước miệng, trong mắt tràn ngập tơ máu, yết hầu không ngừng chuyển động, một câu cũng chẳng nói ra được. Đừng, đừng giết ta. Điện chủ Ma Thần Điện lập tức quỳ xuống, dập đầu với Diệp Phong. Vì để giữ mạng, mặt mũi, tôn nghiêm gì đó đều vứt hết. Ha, ngươi cảm thấy ta có thể giữ ngươi không? Diệp Phong bóp cổ điện chủ Ma Thần Điện, dùng sức bóp chặt. Răng rắc. Vị lão tổ phá hư tứ trọng này liền bị Diệp Phong nghiền chết. Ngay sau đó, lực giết chóc tuôn ra, cắn nuốt điện chủ Ma Thần Điện, mang đến cho Diệp Phong một chuỗi ký ức. Thì ra, điện chủ Ma Thần Điện từng gặp Bắc Hợp Đại Đế, có được 5 bước trước của 7 bước đăng thiên, mặc dù hai người không có danh phận sư đồ trên danh nghĩa, nhưng nghiêm khắc mà nói, điện chủ Ma Thần Điện là đệ tử ký danh của Bắc Hợp Đại Đế. Nhưng mà, vị đệ tử ký danh của Ma Thần Điện này không được Bắc Hợp Đại Đế thừa nhận. Cho nên, ta giết điện chủ Ma Thần Điện, Bắc Hợp Đại Đế cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Diệp Phong buông tay, giải cho cốt của điện chủ Ma Thần Điện. Trong lúc này, hắn sử dụng ấn ký thời gian, liên tục mấy lần cướp đoạt, có được thọ nguyên mấy ngàn năm của điện chủ Ma Thần Điện, đủ để hắn sử dụng pháp trận thời gian thêm mấy lần. Về phần những người bị trấn áp trong tháp tinh thần, tạm thời giữ đó, đợi lúc nào thiếu thọ nguyên sẽ cướp đoạt sau. Thực lực của trưởng môn lại tăng rồi. Lúc này, chủ của 18 cổ tộc cất đại trận, cung kính đứng trên đỉnh Phiêu Miểu, nhìn Diệp Phong, trong mắt toàn là sự kính nể. Bọn họ có thể cảm nhận được, lúc Diệp Phong dẫm bước đó, uy áp bạo phát ra còn mạnh hơn lần trước rất nhiều, vẫn khiến người ta sợ hãi trong lòng. Không cần đa lễ, đến trưởng môn đại điện cả đi. Diệp Phong không muốn thêm phiền toái. Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng ghi chủ của 18 cổ tộc vào danh sách tông môn, thu được sức mạnh nhục thân vô tận. Hết chương 882. Chương 883 chấn động thánh thành, cải tạo song tháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vâng. Thập bát cổ tộc chi chủ đi theo Diệp Phong tiến vào đại điện trưởng môn. Diệp Phong ngồi ở chỗ ngồi trưởng môn trên bàn tiệc, mở danh sách ra trên mặt bàn, trong tay cầm bút lông, nói. Đây là danh sách tông môn, chuyên dùng để đăng ký tin tức, các ngươi xếp hàng, từng người một báo cáo thông tin cá nhân, sau khi bổn trưởng môn tự mình tiến hành đăng ký, các ngươi chính là thái thượng trưởng lão chân chính. Tuân mệnh. Thanh Sam kiếm tổ là người đầu tiên đi lên. Thanh Sam kiếm tổ, tên thật là Lý Thanh Sơn, phá hư cảnh tầng 7, căn cốt cực phẩm, 3570 tuổi, kiếm đạo viên mãn. Diệp Phong nói thầm, viết văn tự. Sau đó, hắn ghi chú 4 chữ thái thượng trưởng lão ở phía dưới tên Thanh Sam kiếm tổ. 3. Khi đại ấn trưởng môn ấn xuống, Diệp Phong nhất thời cảm thấy một nguồn khí tức lực lượng bàng bạc cuồng dũng dâng trào ở trong cơ thể, lực lượng nhục thể của hắn quả thật tăng vọt một lượng có thể so với một phá hư tầng 7. Khí tức thật mạnh. Sau khi lực lượng tăng vọt, Diệp Phong khống chế bất ổn, thiếu chút nữa bóp nát bút lông trong tay. Tiếp tục đi. Hắn bình phục kích động trong lòng, tiến hành đăng ký cho 17 cổ tộc chi chủ tiếp theo. Một canh giờ sau, thập bát cổ tộc chi chủ lấy được lệnh bài thân phận thái thượng trưởng lão mới ra lò, rốt cục có cảm giác thuộc về, trở lại tòa nhà độc lập bọn họ đặt ở đỉnh Phiêu Miểu Phong, nghỉ ngơi một chút. Đại điện trưởng môn. Diệp Phong cảm thụ được lực lượng nhục thân tăng vọt, thiếu chút nữa không khống chế nổi chính mình, suýt nữa bởi vì kích động mà đạp nát cả tòa Phiêu Miểu Phong, vội vàng bắt đầu thích ứng với cỗ lực lượng tăng vọt này. Trước đây, lực lượng nhục thể của hắn chỉ là phá hư tầng 2. Hôm nay đạt được 18 lực lượng nhục thân cấp bậc phá hư tầng 7 ra thân, làm cho hắn nghênh đón trận bộc phát chân chính, mãnh liệt đến không biên. Hiện giờ, ngay cả Diệp Phong cũng không hiểu lực lượng của mình mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ biết, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, cũng đủ để đánh thiên đế, nếu tiến vào quy nguyên nhất khí bình thường, đại khái. Có thể đối cứng với chuẩn thánh yếu nhất. Nếu là dùng bản nguyên tiến hành tăng phúc gấp 10 lần. Ai, thực lực là tăng cường, đáng tiếc không có đối thủ. Diệp Phong ngồi trên ghế dài, sử dụng một nguyện vọng nhỏ mỗi ngày, bên người xuất hiện một cái vỉ nướng, phía trên bày đầy các loại thịt xiên nướng chín, tản ra mùi thịt nồng đậm. Hắc, đây mới gọi là hưởng thụ cuộc sống. Diệp Phong tay trái cầm một que thịt xiên nướng, tay phải một lon nước đá, một bên ăn, một bên uống, cả người hài lòng. Tông môn khí vận tăng vọt, mỗi ngày một nguyện vọng nhỏ cũng tăng cường rất nhiều, bây giờ, luyện thể đan tương ứng với luyện khí cảnh, tu vi khí đan và các loại đan dược, mỗi một nguyện vọng đều có thể lấy được 10 bình. Diệp Phong tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, mỗi ngày một nguyện vọng nhỏ có thể lột xác thành một nguyện vọng lớn mỗi ngày. Đến lúc đó, một món linh bảo mỗi ngày cũng không phải là mơ. Chuyện xảy ra với Phiêu Miểu Tông rất nhanh lấy thành Bạch Phù làm trung tâm, truyền khắp bốn phương tám hướng. Vương Đô Linh Diệu. Khiếp sợ. Tu Mi Lão Tổ, Vô Sinh Lão Tổ, Thúc Thiên Lão Tổ và các loại lão quái vật phá hư tầng 7 ở Kiêu Dương Thánh Thành, lại cùng Linh Huy Lão Tổ tiến của Vũ Diệu Thánh Thành tiến công Phiêu Miểu Tông, cuối cùng, bị Diệp trưởng môn trấn áp. Ngươi nói xem, vì sao Linh Huy Lão Tổ bỗng nhiên tiến công Phiêu Miểu Tông? Cái này, ta không rõ lắm. Có lẽ là ghen tị Diệp trưởng môn lớn lên tương đối tuấn tú đi. Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ hai vị vương bài bình luận nghe nói chuyện xảy ra ở Phiêu Miểu Tông, lập tức triển khai thảo luận kịch liệt. Trong khi đó, gần đây phát sinh các sự kiện lớn khác như chuyện thập bát cổ tộc xuất thế, Diệp Phong trấn áp thập bát cổ tộc, Linh Huy Lão Tổ bị trấn áp, cũng là người có tâm cố ý truyền bá, truyền khắp Kiêu Dương Thánh Thành. Ngươi nói cái gì? Linh Huy Lão Tổ của Vũ Diệu Thánh Thành bị trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông ở Vương quốc Linh Diệu dùng một cước đạp nát, mà có người tận mắt nhìn thấy, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông thi triển phiên bản đầy đủ của Thất Bộ Đăng Thiên. Ghê gớm. Xem ra, Bắc Hợp Đại Đế đã có người kế nghiệp. Thập bát cổ tộc, đây là thứ gì vậy? Trong Kiêu Dương Thánh Thành, tin tức về Phiêu Miểu Tông nhanh chóng truyền ra, đại đa số mọi người đều đang thảo luận chuyện xảy ra gần đây ở lưu vực Nam Giang. Có người không tin tà, tự mình đi lưu vực Nam Giang tìm hiểu thực hư. Sau đó, liền bị sự thật chấn động. Bên trong thành Bạch Phù, có người đặc biệt bán một loại đá lưu ảnh. Trong đó, ghi lại toàn bộ quá trình Diệp Phong đại chiến thập bát cổ tộc chi chủ, trấn áp Linh Huy Lão Tổ. Người đến từ Kiêu Dương Thánh Thành nhìn thấy đá lưu ảnh, lập tức ra giá cao mua đi, mang về Thánh Thành, phổ biến rộng rãi. Cái gì, Lão Tổ chúng ta bị trưởng giáo Phiêu Miểu Tông trấn áp? Tu Mi Lão Tổ, Vô Sinh Lão Tổ, Thúc Thiên Lão Tổ và các tu hành giả trong tông môn. Các đệ tử ở Kiêu Dương Thánh Thành nghe được tin tức, tất cả đều hoảng sợ đến biến sắc, vẻ mặt khó có thể tin được. Nhưng mà, nhìn thấy đá lưu ảnh lưu truyền từ thành Bạch Phù, bọn họ lại không thể không tin tưởng. Những điều này tiếp tục lan rộng và sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Trong một phủ đệ yên tĩnh, ngự chủ cầm một khối viên đá lưu ảnh, nhìn toàn bộ quá trình bên trong, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, không biết nên nói cái gì. Lần trước vừa gặp, Diệp Phong tựa hồ ngay cả một ngón tay của nàng cũng không đỡ được. Thậm chí còn không phải là đối thủ của điện chủ ma thần điện. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể trấn áp cường giả cấp thiên đế. Thực lực bận này, ngay cả là khiêu chiến chuẩn thánh, cũng nên có tư cách đi. Tên này, lúc trước nhất định là cố ý che giấu thực lực. Ngự chủ nhớ tới khuôn mặt tuấn giật của Diệp Phong, liền nhịn không được nắm chặt đá lưu ảnh, trong lòng có cảm giác rất khó chịu. Thánh điện Kiêu Dương Thánh Thành. Thành chủ nắm chặt đá lưu ảnh, ánh mắt lóe lên không ngừng. Trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông, bản đầy đủ Thất Bộ Đăng Thiên, chiến lực cấp thiên đế, thú vị ngày càng thú vị. Xem ra, người đứng sau Phiêu Miểu Tông, nhất định là Bắc Hợp Đại Đế đã biến mất nhiều năm. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành phát ra thanh âm uy nghiêm. Nói đến Bắc Hợp Đại Đế, trong tầm mắt của hắn, nhịn không được xuất hiện một bóng lưng áo trắng cao lớn thẳng tắp. Bắc Hợp, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Nghiêm túc mà nói, ta rất hoài niệm trận đại chiến cùng ngươi kia. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành thì thầm. Hết chương 883. Chương 884 Lam Điệp phát hiện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Giá trị danh vọng tông môn 36.817.272. Tín ngưỡng chi lực 8.726.726. Diệp Phong nghe âm thanh nhắc nhở, uống một ngụm nước mát, vẻ mặt tươi cười. Đá lưu ảnh. Thứ kia tự nhiên là hắn dùng một nguyện vọng nhỏ mỗi ngày làm ra, cũng bỏ toàn bộ quá trình đại chiến vào. Mục đích, đương nhiên là mở rộng danh tiếng của Phiêu Miểu Tông. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể đạt được nhiều danh tiếng hơn. Đạp đạp đạp. Diệp Phong đứng lên, đi về phía tụ linh tháp bên cạnh linh hồ. Trong quá trình cải tạo thiên địa loại cực lớn, tụ linh tháp, tu hành tháp, linh thú đài, tảng đá dành riêng cho trưởng giáo và các cơ sở khác đều được cải tạo và nâng cấp. Hiện tại tụ linh tháp, không gian bên trong càng lớn, linh khí cũng nồng đậm hơn, mang đến tăng phúc cũng thật lớn. Trưởng môn, cuối cùng ngài cũng đến chơi cùng ta. Cảm giác được Diệp Phong đến, Thạch Linh phát ra thanh âm vui vẻ, mặt ngoài tảng đá, lập tức hiện lên bóng dáng của một thiếu niên. Hiện giờ, Thạch Linh càng ngày càng thật. Hắn thậm chí có thể cầm lấy chén trà, kính trà cho Diệp Phong. Không sai, tiếp tục tích lũy, tranh thủ sớm ngày xuất thế. Diệp Phong nhéo nhéo mặt Thạch Linh, phóng ra ba sợi linh khí phong nguyên, cho hắn hấp thu. Sau đó, Diệp Phong tiến lên một bước, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiêu hao thọ nguyên ngàn năm thu được từ trên người điện chủ ma thần điện, khắc ra một pháp trận thời gian cỡ lớn phức tạp. Dung. Diệp Phong bấm tay một cái, pháp trận thời gian dung nhập tụ linh tháp, khiến cho tốc độ dòng thời gian bên trong biến thành gấp 10 lần ngoại giới. Nhưng bởi vì phạm vi bao phủ của pháp trận quá lớn, thọ nguyên ngàn năm của điện chủ ma thần điện chỉ đủ để trận này vận chuyển 3 năm. Diệp Phong đi về phía tu hành phong, thi triển thủ đoạn đồng dạng, cũng bố trí một pháp trận thời gian có tốc độ dòng chảy gấp 10 lần ở trong tu hành tháp, thời gian vận chuyển cũng là 3 năm. 3 năm còn rất dài, chờ thời gian không sai biệt lắm, lại tiêu hao thọ nguyên tiến hành bổ sung. Diệp Phong nói thầm. Hắn đã không công bố chuyện cải tạo hai tòa tháp, làm cho nó có tốc độ dòng chảy thời gian gấp 10 lần. Diệp Phong cảm thấy, chờ các đệ tử tự mình đi phát hiện chuyện này, sẽ càng thú vị hơn. Tụ linh tháp. Đệ tử đời thứ hai Lam Điệp đang bế quan trùng kích cảnh giới. Lam Điệp, ban đầu là đệ tử Phệ Thiên Ma Tông, được đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông xếp vào Phiêu Miểu Tông trở thành nằm vùng. Nhưng cuối cùng, Lam Điệp trở thành đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Tư chất của nàng cũng không tệ lắm. Sau khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, Lam Điệp vẫn ra sức tu hành, bởi vì đúng lúc gặp được mấy lần thiên địa cam lâm, tu vi của nàng một đường nước lên thì thuyền lên, bước vào tụ nguyên cảnh tầng 8 đỉnh phong. Hôm nay, nàng đang trùng kích tụ nguyên cảnh tầng 9. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, đây không phải là đánh rắm, mà là khí tức của nàng đang tiết ra ngoài, nói rõ nàng trùng kích tụ nguyên cảnh tầng 9 thất bại. Ai, thất bại? Lam Điệp khẽ thở dài một tiếng. Tụ nguyên cảnh tầng 9 có chút khó có thể đột phá, sau khi thất bại, nàng rời khỏi tụ linh tháp, đứng ở bên cạnh linh hồ sau khi mở rộng, hóng gió mát lạnh, nhìn mặt hồ gợn sóng, suy nghĩ nhân sinh. Như thế nào, đột phá thất bại? Thanh âm ôn hòa của Diệp Phong vang lên từ phía sau. Lam Điệp vội vàng xoay người nhìn lại, chắp tay nói đệ tử Lam Điệp, gặp qua trưởng môn. Không cần đa lễ. Diệp Phong khoát tay áo. Tụ nguyên cảnh là hóa lỏng thiên địa linh khí trong cơ thể thành chân nguyên, cũng dùng để luyện thể, tương ứng với các bộ phận da, thịt, xương, ngũ tạng, đại não, đã tới tụ nguyên đỉnh phong, có thể nói là da dày thịt béo, khí tức kéo dài, có thể khiêng có thể đánh. Ngươi đột phá không tới tụ nguyên cảnh tầng 9, là bởi vì bản thân còn chưa rèn luyện đủ. Ngươi cẩn thận dùng linh thức quét sạch kiểm tra bản thân, chỗ nào rèn luyện còn chưa đạt tiêu chuẩn. Nghe Diệp Phong chỉ điểm, Lam Điệp bừng tỉnh đại ngộ, linh thức cẩn thận quét qua toàn thân, phát hiện đối với ngũ tạng mình rèn luyện còn thiếu một chút sức nóng. Trưởng môn, con biết rồi. Nàng có vẻ rất kích động, hướng Diệp Phong bái ba lạy, nhìn mặt trời treo cao trên trời, biết canh giờ hiện tại, liền một lần nữa tiến vào tụ linh tháp. Lúc này đây, Lam Điệp uống một lượng lớn linh dịch sản xuất từ linh tuyền của Phiêu Miểu Phong, lại kết hợp với nguyên khí tụ linh tháp, thành công rèn luyện ngũ tạng đến giai đoạn viên mãn. Hồ vậy mà mất tận 5 canh giờ. Lam Điệp tính toán thời gian, liền bắt đầu trùng kích tụ nguyên cảnh tầng 9. Lần này, quá trình diễn ra suôn sẻ. Một canh giờ sau, Nàng tràn đầy vui sướng, rời khỏi tụ linh tháp, thấy được Diệp Phong đang nói chuyện cùng Thạch Linh ở bên hồ. Trưởng môn, đệ tử đột phá. A. Lam Điệp cảm giác rất không thích hợp. Lần đột phá này, nàng mất tổng cộng 6 canh giờ, theo lý thuyết, bên ngoài phải là trời tối mới đúng. Nhưng bây giờ, mặt trời chỉ mới bắt đầu ngả về phía tây, giống như vừa qua hơn nửa canh giờ. Lam Điệp, có phải cảm thấy có rất nhiều vấn đề không? Diệp Phong xoay người, chú ý tới sắc mặt Lam Điệp, cười hỏi. Vâng, vẻ mặt Lam Điệp nghi hoặc, nói sự chênh lệch thời gian ra, khiến cho nụ cười trên mặt Diệp Phong càng sáng lạn hơn. Bởi vì, tụ linh tháp có pháp trận thời gian, không chỉ mỗi tụ linh tháp, ngay cả tu hành tháp cũng có. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía mặt hồ sóng gợn lăn tăn, tốc độ dòng thời gian trong tháp tăng nhanh gấp 10 lần, bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày, thuận tiện cho các ngươi bế quan đột phá. Tốc độ dòng chảy gấp 10 lần. Lam Điệp bị khiếp sợ. Trưởng môn, thật sự là pháp trận thời gian sao? Nhưng con nghe nói loại lĩnh vực này chính là cổ thánh mới có thể đặt chân vào mà. Nàng nuốt mạnh một ngụm nước bọt, càng thêm rung động. Diệp Phong mỉm cười, dùng ngón tay khắc họa giữa không trung, hình thành một trận pháp làm chậm tốc độ thời gian nhỏ, đánh nào vào trong cơ thể Lam Điệp. Sau đó, Lam Điệp phát hiện mọi thứ xung quanh đều tăng nhanh gấp 10 lần. Không đúng, là tốc độ dòng thời gian của ta chậm lại đến 1/10 bình thường. Lam Điệp phản ứng lại, khiếp sợ nói. Không sai, người đang ở trong pháp trận tốc độ dòng chảy chậm lại, chỉ cần còn bị trận pháp thời gian bao phủ, người cảm giác không có biến hóa gì, nhưng trên thực tế, nhất cử nhất động, đều chậm hơn bình thường rất nhiều. Diệp Phong gật gật đầu, dưới loại tình huống này, đối thủ của ngươi muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Những lời này, làm cho Lam Điệp dùng mình. Đích xác, thân ở trong phạm vi pháp trận chậm lại 10 lần, tốc độ, lực phản ứng của nàng đều tương đương chậm lại 10 lần, căn bản không ngăn được một lần tùy ý tấn công của đối thủ. Diệp Phong phất phất tay, thu hồi pháp trận thời gian. Lam Điệp khôi phục tốc độ dòng chảy bình thường, nghĩ đến trải nghiệm vừa rồi, trong lòng còn sợ hãi. Trở về tu luyện đi. Diệp Phong từ từ xoay người, ngồi trên ghế dài bên hồ, cầm cần câu, bắt đầu câu cá. Vâng, Lam Điệp khẽ chạm vào cằm. Nàng suy nghĩ một chút, to gan hỏi trưởng môn, xin có thể nói sự tồn tại của trận pháp thời gian với sư huynh đệ đồng môn được không? Có thể. Diệp Phong khoát tay áo. Đệ tử cáo lui, Lam Điệp trở về tụ linh tháp. Hết chương 884. Chương 885 Khánh Điển thăng cấp 3 sao. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Rất nhanh, chuyện về tu hành tháp và tụ linh tháp được thiết lập trận pháp tăng tốc độ thời gian gấp 10 lần nhanh chóng truyền ra trong Phiêu Miểu Tông. Không đến nửa canh giờ, tất cả mọi người đều biết việc này. Thật không hổ là trưởng môn, ngay cả trận pháp thời gian cũng có thể bố trí ra, thủ đoạn thật sự càng ngày càng cao thâm khó lường. Bên trong tụ linh tháp, Mạc Oanh phát ra tiếng thán phục sợ hãi. Có trận pháp thời gian, về sau chúng ta tu hành 10 canh giờ ở trong tháp, bên ngoài chỉ qua một canh giờ, tốc độ tiến bộ nhất định sẽ tăng nhanh rất nhiều. Hoắc Vân Kiệt ở một bên nói. Thọ nguyên của chúng ta hẳn là sẽ không thay đổi chứ? Lý Kiều Kiều tò mò hỏi. Nhất định sẽ thay đổi, Cơ Tử Linh mở miệng giải thích, thời gian chúng ta trải qua vẫn như vậy, ví dụ, bên ngoài đã trôi qua 1 năm, chúng ta ở bên trong, tương đương với 10 năm. Vốn lúc tiến vào là 20 tuổi, sau khi ra, sẽ biến thành 30 tuổi. Vì vậy, điều này có ý nghĩa gì? Lý Kiều Kiều truy vấn. Tất nhiên có ý nghĩa, Cơ Tử Linh một bên lật sách, một bên giải thích. Người nghĩ xem, tốc độ dòng thời gian bên ngoài là bình thường, một ít bí cảnh gì đó, lấy thực lực của chúng ta, ngay từ đầu là không có đủ thực lực để xông vào, nhưng chờ chúng ta tu hành ở trong pháp trận tăng tốc, qua một đoạn thời gian ngắn thực lực đa đủ rồi, có thể vô dụng sao? Lý Kiều Kiều nghĩ lại, cảm thấy hình như cũng vậy. Không bao lâu sau, mọi người tiếp tục tu hành. Chớp mắt một cái, chính là mấy ngày sau. Khánh Điển thăng cấp 3 sao của Phiêu Miểu Tông được tổ chức, đúng hẹn mà đến. Toàn bộ tông môn cấp tinh ở Vương quốc Linh Diệu cơ bản đều tới, ngồi ở trên quảng trường tông môn hoàn toàn mới. Trải qua thiên địa cải tạo loại cực lớn lần trước, quảng trường tông môn dài rộng mấy dặm, có thể chứa được 10 vạn người. Bốn phía dựng lên 100 cột đá có đường kính 3 thước. Cao trăm thước, mặt trên phủ đầy hoa văn phức tạp, tạo thành một trận pháp cường đại, có thể ngăn cản thần nguyên đỉnh phong tiến công. Trên quảng trường tông môn, tiếng người huyên náo. Người của các thế lực lớn ngồi ở ghế ngồi, nhìn thị nữ đến từ phủ thành chủ Thành Bạch Phù bận rộn trước sau, đưa lên các mỹ vị, thèm đến nhỏ dãi. Trưởng giáo chủ vị. Diệp Phong ngồi ở đó, hào phóng thừa nhận ánh mắt kính ngưỡng của tất cả tân khách đến thăm. Diệp trưởng môn, chúc mừng chúc mừng. Diệp trưởng môn, chúc Phiêu Miểu Tông phát triển mạnh mẽ, sớm ngày trở thành thế lực 4 sao thậm chí 5 sao. Đám người Kim Linh lão tổ, Linh Diệu lão tổ, Đa Bảo đồng tử, Lôi Vũ lão tổ trước sau chân thân hàng lâm, tự mình đưa hậu lễ. Các vị khách khí rồi. Diệp Phong gật gật đầu, trên mặt thủy chung lộ ra nụ cười. Trong khánh điển lần này, không chỉ có Vương quốc Linh Diệu, Nam Minh quốc, Đại Lương yêu quốc, Lôi Vũ hoàng triều có tân khách đến chúc mừng, ngay cả Kiêu Dương thánh thành cũng có không ít lão tổ phá hư xa lạ đến đây. Chính cái gọi là đưa tay không đánh người mặt cười. Đối với những lão tổ phá hư xa lạ này, Diệp Phong vẫn gật đầu ra hiệu chào hỏi như trước, khóe miệng thủy chung lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp trưởng môn, tha mạng. Ngay tại thời điểm mọi người chuẩn bị ăn tiệc, lại có hơn 10 lão tổ tu vi cùng lắm mới chỉ là phá hư tầng 3 vách cảnh mận gai, quỳ ở trên quảng trường tông môn, một phen nước mũi một phen nước mắt. Một màn này, làm mọi người kinh ngạc. Ngay cả Diệp Phong cũng sửng sốt một hồi lâu. Cái này, đây là thao tác gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? À, vị này không phải là đại đệ tử của Tu Mi lão tổ sao, nghe nói người này chỉ mất 1.000 năm liền đột phá đến phá hư tầng 1, xem như là một tiểu thiên tài, vì sao lại hành? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động như vậy. Người xem, đôi vợ chồng kia là nhi tử và nữ nhi của Vô Sinh lão tổ và Thúc Thiên lão tổ đi, sao bọn họ cũng ăn mặc như vậy? Khách khứa ở hiện trường có không ít người đến từ Kiêu Dương Thánh Thành, nhận ra đám lão tổ phá hư vác cành mận gai này. Đây là, chịu đòn nhận tội. Diệp Phong nhíu mày. Chịu đòn nhận tội. Từ tốt câu đến từ Thành Hoa Hạ vừa nói ra, hai mắt tất cả mọi người đều sáng ngời, cảm thấy Diệp Phong nói quá tốt. Các ngươi là đệ tử, hoặc là hậu nhân của Tu Mi lão tổ, Vô Sinh lão tổ, Thúc Thiên lão tổ. Diệp Phong nhìn chằm chằm đám lão tổ phá hư cảnh chịu đòn nhận tội này, thăm dò hỏi. Đúng vậy. Lão tổ chúng ta bị tiểu nhân Linh Huy lão tổ mê hoặc, đụng phải Diệp trưởng môn, nhưng tội không đáng chết, cầu Diệp trưởng môn tha cho bọn họ một lần. Diệp trưởng môn, Linh Huy lão tổ tiến công Quý Tông, tất cả đều là người này một tay xử lý, lão tổ chúng ta chỉ là đi theo mà thôi, căn cứ vào ghi chép trong đá lưu ảnh, lão tổ chúng ta cái gì cũng không làm. Đám lão tổ phá hư này nhao nhao dập đầu, hy vọng Diệp Phong thả người. Nói như vậy, các ngươi là muốn chụp người. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, khiến cho không khí hiện trường nhất thời trở nên lạnh như băng thấu xương. Sau khi nhục thân chi lực tăng vọt, Diệp Phong giơ tay nhấc chân liền có thể làm cho hư không vặn vẹo kịch liệt, một hít một thở, đều có thể làm cho không gian xuất hiện vết vân màu đen nhạt. Chỉ cần hô hấp của hắn hơi nặng một chút, liền có thể làm hư không nát bấy. Thực lực bực này, quả thực làm cho người ở đây cảm thấy áp lực khủng bố giống như đối mặt với vực sâu vô tận. Ha ha ha! Diệp trưởng môn, Vương Mỗ không mời mà đến, mong đừng trách. Diệp trưởng môn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mấy người Tu Mi lão tổ, Vô Sinh lão tổ, Thúc Thiên lão tổ tội không đáng chết, nếu có thể, chúng ta nguyện ý bỏ ra số tiền lớn chuộc người. Lúc này, bầu trời bị ba cánh tay xé rách. Thanh âm sảng khoái, từ từ truyền xuống. Ngay sau đó, ba bóng dáng mặc trang phục bất đồng đi ra từ trong khe nứt hư không, theo thứ tự là một nam tử trung niên mặc bạch bào, một lão giả mặt vàng tướng ngũ đoản, một nữ tử trung niên mặt lạnh đầu mọc hai sừng. Ba người vừa mới hiện thân, liền mang đến áp lực vô hình. Bọn họ, tất cả đều là cường giả cấp thiên đế phá hư đỉnh phong. Nhìn chung ở Kiêu Dương Thánh Thành, ba người đều là tuyệt đỉnh đại năng chỉ sau thành chủ, thần uy cái thế. Đặt ở trong tinh không, đều là nhân vật nổi tiếng. Là Bạch Bào Thiên Đế, Hoàng Long Thiên Đế, Thần Giao Nữ Đế. Hết chương 885. Chương 886 Thiên Đế Giáng Lâm, Hóa Thân Chuyển Thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Kim Linh lão tổ không hổ là vương bài bình luận viên, nhận ra thân phận của ba vị thiên đế, lập tức thấp giọng giải thích, để Diệp Phong hiểu rõ. Thì ra là ba vị thiên đế của Kiêu Dương Thánh Thành, khánh điển thăng cấp 3 sao nho nhỏ của Phiêu Miểu Tông, sợ là không thể nào khiến cho các ngươi đặc biệt tới đây, xem ra, chỉ là cầu tình thay Tu Mi lão tổ, Vô Sinh lão tổ, Thúc Thiên lão tổ thôi nhỉ. Diệp Phong ngồi ở chỗ ngồi, không chút nhúc nhích. Ngay cả tam đại thiên đế hàng lâm, hắn vẫn không cảm giác được bất kỳ áp lực gì như trước, thậm chí cảm thấy mình chỉ cần đấm một quyền xuống, ba vị thiên đế không chết cũng bị trọng thương. Ta cảm giác được lực lượng nhục thân khủng bố đến cực điểm. Ghê gớm. Người này đúng là thể thu thiên đế, khủng bố như vậy. Ba vị thiên đế thi triển thiên nhãn đánh giá Diệp Phong, mặc dù nhìn không ra quá nhiều thứ, nhưng lại có thể cảm nhận được khí huyết chi lực tràn đầy như biển sao trong vũ trụ, trong lòng rùng mình. Ba vị thiên đế tự hỏi, cho dù bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Nghĩ đến đây, tư thái của ba người đặt thấp hơn. Diệp trưởng môn, Tu Mi lão tổ, Vô Sinh lão tổ, Thúc Thiên lão tổ, những người này đều là chiến lực cao cấp của Kiêu Dương Thánh Thành, tương lai là lực lượng trọng yếu đối phó cường địch đến từ tinh không, mà lần này, bọn họ chỉ là bị Linh Huy lão tổ mê hoặc mới có thể phạm sai lầm, tội không đáng chết, liệu có thể tha cho bọn họ một mạng hay không? Bạch Bào Thiên Đế chắp tay hỏi. Tư thế của hắn đã được đặt rất thấp. Vốn, loại chuyện này hắn không muốn ra ngựa, thế nhưng Hà Thành chủ truyền âm, hắn không thể không chân thân hàng lâm. Trong thực tế, nếu như phạm sai lầm không phải Tu Mi lão tổ, Vô Sinh lão tổ, Thúc Thiên lão tổ phá hư cảnh cấp cao, bọn họ mới lười quản. Ở Kiêu Dương Thánh Thành, phá hư cảnh cấp kép đều rất quan trọng, mỗi một vị đều có tiềm lực trưởng thành thành thiên đế. Mà một khi thành thiên đế, liền có tư cách tiến vào pháp nhãn Kiêu Dương cổ thánh, nếu có thể có lĩnh ngộ ở trong chỉ điểm của hắn, liền có hy vọng thăng cấp thành chuẩn thánh, trở thành nhân vật trọng tâm của Kiêu Dương thánh địa. Bởi vậy, mỗi một phá hư cảnh cấp cao đều rất trọng yếu. Bọn họ đích xác tội không đáng chết. Diệp Phong gật gật đầu, đồng ý với lời nói của Bạch Bào Thiên Đế. Thời điểm đoàn người Linh Huy lão tổ đánh tới, những người như Tu Mi lão tổ này ngay cả một câu thoại cũng không nói, thậm chí ngay cả ngón tay còn chưa kịp nhúc nhích, đã bị Diệp Phong trấn áp. Có thể nói, toàn bộ quá trình của bọn họ đều là tồn tại như người qua đường giáp. Nhưng mà, nếu bọn họ đã đi cùng Linh Huy lão tổ tới, cho dù không làm cái gì thì cũng có tội. Diệp Phong sẽ không nhẹ dạ cả tha cho bọn họ. Một linh bảo cực phẩm đổi một đầu người. Trầm ngâm một lát, Diệp Phong đưa ra giá cả. Chỉ cần đám người Bạch Bào Thiên Đế có thể xuất ra linh bảo cực phẩm, Diệp Phong nhất định sẽ thả người. Đương nhiên, Linh Huy lão tổ không có khả năng thả. Người này, phải chết. Mỗi người một món linh bảo cực phẩm công phu sư tử ngoạm à. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bạch Bào Thiên Đế, Hoàng Long Thiên Đế, Thần Giao Nữ Đế cũng đều trợn to hai mắt, thiếu chút nữa xuất khẩu thành lời bẩn. Có một món linh bảo cực phẩm, bổn đế mới lười dùng để đổi mấy người kia. Thần Giao Nữ Đế thấp giọng chửi bới. Lão Phu cảm thấy cũng đúng, Hoàng Long Thiên Đế cũng gật đầu, đồng ý lời của Thần Giao Nữ Đế. Nhưng đây là mệnh lệnh thành chủ dặn dò, nếu chúng ta không cách nào hoàn thành, sau khi trở về, nhất định sẽ bị trừng phạt. Chưa cần nói đến trừng phạt, ít nhất sẽ bị mắng một trận. Bạch Bào Thiên Đế rất bất đắc dĩ. Như thế nào, các ngươi không đồng ý? Diệp Phong nhìn ba vị thiên đế, khóe miệng khẽ nhếch lên, nếu không đồng ý, vậy thì từ đâu tới, liền trở về nơi đó đi. Nghe tiếng, tân khách ở đây đều hít sâu một hơi. Đó chính là ba vị thiên đế đấy. Cũng chỉ có Diệp Phong mới dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Ba vị thiên đế lâm vào trầm mặc. Trên tay bọn họ đương nhiên có linh bảo cực phẩm, nhưng mà, để cho bọn họ lấy ra đổi lấy mấy người Tu Mi lão tổ là không có khả năng. Trong lúc nhất thời, quảng trường tông môn lâm vào yên tĩnh. Quần chúng ăn dưa ngồi ở chỗ ngồi, đi cũng không được, không đi cũng không được, dứt khoát bưng bát đũa lên, tiếp tục ăn uống, hơn nữa vừa ăn vừa xem, ăn cũng rất say sưa. Soạt. Đúng lúc này, trong Phiêu Miểu Tông nhấc lên một làn gió nhẹ. Bọt nước từ trên linh hồ chảy xuôi xuống, ở giữa không trung, phác họa ra một bóng dáng vĩ đại. Hắn đi về phía quảng trường tông môn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người này dần dần trở nên ngưng thật, rõ ràng, giống như là đi ra từ trong bức tranh đen trắng, nhưng người ở trong tranh lại biến thành một sinh linh sống động. Người này mặc trường bào màu lưu ly, chắp hai tay sau lưng, mái tóc dài bị ngọc quan buộc lên, có vẻ tao nhã nho nhã. Hắn đang ở tuổi tráng niên, tinh khí tràn trề. Một luồng khí tức siêu nhiên vật ngoại, chậm rãi phát ra, giống như muốn phân chia với toàn bộ thế giới, không giống người thế gian. Bái kiến thành chủ. Ba vị thiên đế nhao nhao khom người chắp tay hành lễ. Thành chủ tê hắn là, thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành, một vị chuẩn thánh hàng thật giá thật. Gặp qua chuẩn thánh đại nhân. Những người tu hành đến từ Kiêu Dương Thánh Thành bị dọa đến mức từ trên ghế ngã trên mặt đất, vội vàng sửa sang lại quần áo, khom người hành lễ. Ra mắt thành chủ. Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ cũng không dám tiếp tục ngồi, nhao nhao đứng hành lễ. Chỉ có Diệp Phong, vẫn ngồi ở chỗ ngồi như trước. Hóa thân chuẩn thánh. Diệp Phong đánh giá người trước mắt, từ từ mở miệng. Hết chương 886. Chương 887 thành chủ nhượng bộ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Người tới không phải là chân thân của thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành, chỉ là một thần niệm hóa thân cách hàng tỷ dặm thời không truyền đến. Nhưng mặc dù chỉ là hóa thân, cũng tản mát ra khí chất siêu nhiên vật ngoại, cho Diệp Phong một loại cảm giác áp đảo trên thiên đế. Ta ít nhất phải tiến vào trạng thái tăng phúc gấp 10 lần bản nguyên quy nguyên nhất khí, mới có thể cứng đối cứng với bản tôn của người này. Diệp Phong phân tích ở trong lòng. Chuẩn thánh rất khủng bố. Diệp Phong cảm thấy, cho dù tu vi của mình đạt tới phá hư đỉnh phong cấp thiên đế, thì triển thất bộ đăng thiên cũng chưa chắc có thể nghiền ép chuẩn thánh. Khoảng cách giữa hai bên thực sự lớn. Đây không chỉ là chênh lệch chiến lực, còn có chênh lệch thần thông. Chuẩn thánh dính một chữ thánh, trong đó có thể điều động thiên địa chi lực vô cùng khủng bố, có thể thi triển ra thần thông cũng cực kỳ huyền ảo, không phải thứ phá hư cảnh có thể so sánh. Nhưng, trước mắt chỉ là một đạo hóa thân. Diệp Phong cảm thấy, một nắm đấm của mình liền có thể đánh nổ, nhưng vì cho thành chủ Kiêu Dương Thánh thành mặt mũi, hắn vẫn đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nói. Thì ra là thành chủ Kiêu Dương Thánh thành, đại giá quang lâm, có nghênh đón từ xa. Hóa thân thành chủ Kiêu Dương Thánh thành gật gật đầu, nói Diệp trưởng môn, bổn thành chủ chú ý ngươi đã lâu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến lưu vực Nam Giang. Lần trước đến đây, hắn liền nhìn thấy khí vận bàng bạc của Phiêu Miểu Tông, biết tông môn này không tầm thường. Chú ý ta đã lâu. Những lời này khiến Diệp Phong sửng sốt. Xem ra, Phiêu Miểu Tông đã sớm lọt vào tầm mắt của vị chuẩn thánh này. Ngẫm lại cũng đúng, mình và ngự chủ đều có liên hệ, thành chủ Kiêu Dương Thánh thành là chuẩn thánh, thần thông quảng đại, không có khả năng không biết những thứ này. Có thể được chuẩn thánh chú ý, là vinh hạnh của bổn trưởng môn. Diệp Phong trầm mặc một hồi, chắp tay. Diệp trưởng môn, đám người Tu Mi lão tổ đều là một trong những chiến lực cao cấp của Kiêu Dương Thánh thành chúng ta. Lần này tuy có chút mạo phạm đối với Phiêu Miểu Tông, nhưng tội không đáng chết, còn xin ngươi thả người. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành nói ra mục đích của mình. Hắn tới để mang người đi. Lời này có lý, mấy người này đúng là tội không đáng chết, tiền bối nếu muốn chuộc bọn họ đi, cũng không phải không thể, nhưng, một món linh bảo cực phẩm mới có thể mang một người đi. Diệp Phong kiên trì quan điểm của mình. Hí! Mọi người không có ai là không điên cuồng hít vào. Dám mặc cả với chuẩn thánh như vậy, lá gan này cũng quá lớn đi. Có người sợ chuẩn thánh tức giận, sớm đã hai chân run run. Quá đắt, thành chủ Kiêu Dương Thánh thành lắc đầu Diệp trưởng môn, người cũng biết, bọn họ cùng lắm mới là phá hư tầng 7, luận giá trị, không có khả năng so sánh được với một món linh bảo cực phẩm. Mặc cả với ta Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, bĩu môi, hỏi như vậy, chuẩn thánh tiền bối cho rằng ta nên xử lý như thế nào đây? Một món linh bảo cực phẩm, ta sẽ đám người Tu Mi lão tổ đi. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành nói ra giá quy định của mình. Mấy vị phá hư tầng 7 đổi một món linh bảo cực phẩm. Không, vẫn còn hơi thiếu, tôi sẽ thêm một điều kiện. Diệp Phong khoát tay áo, từ chối thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành. Khóe miệng thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành giật giật. Diệp Phong này, thật đúng là khó chơi. Nếu không phải lúc tới, hắn dùng thiên nhãn nhìn qua Diệp Phong, kết luận Diệp Phong là một thể tu thiên đế, có tỷ lệ cao sẽ trở thành chuẩn thánh. Cùng với có người nói với hắn một ít lời, thì hắn sẽ không có khả năng nhiều lần nhượng bộ. Quần chúng ăn dưa nghe nói Diệp Phong còn muốn thêm một điều kiện, đều nhịn không được hít một hơi khí lạnh một lần nữa. Một số người run rẩy nằm dưới gầm bàn. Bọn họ đang sợ hãi. Chẳng may hai người nói không được, bộc phát đại chiến, chỉ sợ toàn bộ Phiêu Miểu Tông đều bị hủy. Đến lúc đó, đám quần chúng ăn dưa đáng thương như bọn họ, sợ là sẽ bị dư âm nghiền chết. Nhưng, ngay khi mọi người lo lắng đề phòng, thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành mở miệng điều kiện gì? Để cho ta vào bảo khố Kiêu Dương Thánh Thành lựa chọn một món bảo vật, đương nhiên, cho ta chọn thêm vài món cũng được. Diệp Phong cười nói. Có thể, nhưng chỉ có thể chọn một món. Cuối cùng, thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành lựa chọn nhường một bước. Tốt, nếu đã như thế, hôm nay ta muốn đến bảo khố Thánh Thành lựa chọn một bảo vật. Diệp Phong đánh rắn dập đầu. Nghe vậy, thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành thiếu chút nữa bị tức chết. Hắn đang chuẩn bị sai người rời thiên tài địa bảo đỉnh cấp trong bảo khố đi, cứ như vậy, còn lại một vài hàng thông thường, tùy tiện Diệp Phong chọn thế nào cũng không thiệt thòi. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong khôn khéo như vậy, hiện tại liền muốn đi chọn. Thành chủ tiền bối, đi bảo khố Thánh Thành thôi. Thân hình Diệp Phong chợt lóe, xuất hiện ở bên cạnh hóa thân thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành. Một lần hít thở của Diệp Phong, khiến cho hư không bắt đầu vỡ vụn, mang đến uy áp vô hình. Thiếu chút nữa làm cho hóa thân thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành bị nghiền nát, làm cho người sau nội tâm chấn động. Thả người trước. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành trầm giọng nói. Hôm nay ăn một cái nghẹn, tâm tình hắn rất không tốt. Không thấy người, không thể giao hàng. Diệp Phong lấy tinh thần tháp ra, nhẹ nhàng vung lên, chỉ nghe vèo một tiếng, Tu Mi lão tổ và các lão tổ phá hư cảnh đến từ Kiêu Dương Thánh Thành đều nằm sấp trên mặt đất, hấp hối. Nhìn thấy căn cơ của bọn họ cũng không có hao tổn, ba vị thiên đế và thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành đều thở phào nhẹ nhõm. đến Thánh Thành, sẽ đưa linh bảo cho ngươi. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành lấy ra một truyền tống phù vượt giới, bóp nát tại chỗ, mở ra một vết nứt không gian cỡ lớn, để lộ Kiêu Dương Thánh Thành phồn hoa ở phía đối diện. Đi! Tay áo thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành vung lên, mang theo đám người Tu Mi lão tổ xuyên qua khe nứt không gian, tiến vào Kiêu Dương Thánh Thành. Diệp Phong theo sát phía sau, vẻ mặt bình tĩnh. Các ngươi dàn xếp ổn thỏa cho đám người Tu Mi lão tổ, Diệp trưởng môn, đi theo ta. Hết chương 887. Chương 888 lấy linh bảo chuộc người canh một. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành phân phó một câu, xong đi ở phía trước. Diệp Phong theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, hai người đi vào thiên điện bên trái thánh điện Kiêu Dương Thánh Thành, nơi này chính là bảo khố Thánh Thành. Nơi này tổng cộng có 100 vạn loại thiên tài địa bảo, cùng với các loại linh khí, linh bảo chân quý, tùy ngươi lựa chọn một món linh bảo cực phẩm, cùng với một loại thiên tài địa bảo. Hóa thân thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành đi theo Diệp Phong, sợ hắn tùy tiện lấy loạn. Tốt, đa tạ tiền bối. Diệp Phong mỉm cười, làm thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành tức giận muốn đánh người. Bảo khố Thánh Thành rất lớn, không gian bên trong giống như một thế giới bồng lai, có vô số chùm sáng lơ lửng giữa không trung, giống như là một mảnh tinh không. Mỗi một chùm sáng đều là một món thiên tài địa bảo. Trong lòng Diệp Phong có cảm giác, bắt lấy một chùm sáng trong đó, nhìn bên trong thấy một khối đồng sứt mẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một khối thanh đồng thượng cổ, linh bảo cấp thượng phẩm, người xác định muốn cái này thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành có chút kinh hỉ. Ừ, muốn nó. Tốt. Lòng thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành buông lỏng. Khối thanh đồng thượng cổ này có phẩm giai rất cao, có thể dùng để luyện chế linh bảo cực phẩm, nhưng mà, giá trị của nó không cao, còn không bằng một món linh bảo thượng phẩm đã thành hình. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành nghĩ, Diệp Phong là đang cố ý bán mặt mũi của mình, tâm tình tốt hơn một chút. Hiện tại, lại chọn một món linh bảo cực phẩm. Giọng nói thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành hòa hoãn không ít, vẫy tay, một chùm sáng đi tới bên cạnh. Diệp Phong nhìn, phát hiện đây là một thanh thanh trường thương, toàn thân màu tím vàng, trên cột mâu khắc 5 chữ thông thiên tử kim mâu. Long cong. Khi Diệp Phong cầm thông thiên tử kim mâu, nó lại chấn động, tựa hồ là cảm nhận được lực lượng nhục thân đáng sợ trên người Diệp Phong, đầu tiên là kiêng kỵ, tiếp theo là hưng phấn. Nó dường như rất thích ngươi. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành nói. Thông thiên tử kim mâu là linh khí cực phẩm, có được một khí linh bướng bỉnh, cho dù là cường giả cấp thiên đế bình thường, nó đều không để vào mắt, cũng không cam lòng bị người luyện hóa. Trong tất cả các linh bảo cực phẩm, nó là một cái gai. Tốt, muốn nó. Diệp Phong mỉm cười, nắm chặt thông thiên tử kim mâu, người sau hưng phấn đến không ngừng chấn động, giống như muốn rời khỏi tay, cuồng vũ giữa không trung. Đa tạ tiền bối, đúng rồi, Phiêu Miểu Tông đang tổ chức khánh điển thăng cấp 3 sao, có hứng thú uống một chén không? Không có. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành không muốn nhìn thấy Diệp Phong, ước gì hắn nhanh chóng cút đi. Nếu đã như thế, cáo từ. Diệp Phong thu hồi khối thanh đồng thượng cổ, nắm chặt thông thiên tử kim mâu, xoay người rời khỏi bảo khố thánh điện, xuyên qua khe nứt không gian dần dần khép lại trên bầu trời, trở lại Phiêu Miểu Tông. Cuối cùng cũng tiến được ôn thần này. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành nhanh chóng cách không vỗ một trường, khiến cho khe nứt không gian hoàn toàn khép lại. Sau đó, hóa thân này bước nhanh về phía trong thánh điện. Nơi đó, có hai bóng người đang ngồi. Một nam một nữ. Trong thánh điện của Thánh Thành Kiêu Dương. Nơi này có một bàn trà, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Nam là bản tôn của thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương. Nữ, chính là ngự chủ. Bịch bịch bịch. Hóa thân của thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương đi tới nơi này, lập tức tán đi thành dòng nước, dung nhập vào mi tâm của bản tôn. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương giận dữ mắng một câu. Nhiệt khí từ mũi phun ra, hầu như có thể xoắn nát hư không. Một lát sau, hắn nhìn về phía ngự chủ đối diện. Điều làm bản thành chủ tò mò chính là, tại sao ngươi làm cho ta dung túng những hành động của Diệp Phong, chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn là thể tu cấp bậc thiên đế thôi sao? Khi trước, hắn không dám làm gì Diệp Phong, chính là bởi vì có ngự chủ tới thăm, còn nói một câu nói chính là không thể làm hại Diệp Phong. Bởi vậy, hắn mới sai phái một hóa thân đi xử lý chuyện này. Cho tới bây giờ, thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương mới có cơ hội hỏi thăm nguyên nhân mà ngự chủ nói ra câu nói ấy. Đương nhiên không phải, ngự chủ lắc đầu trả lời. Vậy thì vì sao? Thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương hỏi. Ngự chủ nhấp môi trà ngộ đạo phiên bản thấp kém, nói sư tôn đã từng đi qua lưu vực Nam Giang, âm thầm hỏi Phiêu Miểu Tông, cảm thấy tâm tính của Diệp Phong không tệ, đáng giá nâng đỡ bồi dưỡng. Lời này vừa nói ra, thành chủ thánh thành Kiêu Dương cảm thấy rất chấn động. Ngay cả Kiêu Dương cổ thánh đều coi trọng Diệp Phong sao? Nếu là thật vậy, tiền đồ của tên Diệp Phong này là không thể lường được, chỉ sợ không lâu nữa, sẽ có thể được Kiêu Dương cổ thánh tự mình chỉ dạy, trùng kích thể tu cấp độ chuẩn thánh. Tới lúc đó, ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của Diệp Phong. Cổ thánh đại nhân thật muốn bồi dưỡng Diệp Phong. Thành chủ vẫn không cam lòng, không nhịn được mà hỏi. Ta còn có thể nói dối hay sao? Ngự chủ nhấp miếng nước trà, chậm rãi đứng dậy rồi nói hiện tại Diệp Phong đã rời đi, chuyện về Phiêu Miểu Tông tạm thời dừng tại đây. Sư tôn đã từng nói, cứ mặc kệ phát triển tự do, ít nhúng tay là được. Vù. Ngự chủ hóa thành cánh hoa bay lả tả, rồi nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong thánh điện, thành chủ nắm chặt tay vịn ghế, im lặng trong một thời gian dài. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong xuyên qua khe hở không gian, trở lại quảng trường tông môn, cầm chắc thông thiên tử kim mâu ngồi xuống bàn tiệc ngay trước mặt mọi người. Thật sự nhặt về một linh bảo cực phẩm. Khi mọi người thấy được thông thiên tử kim mâu, cảm giác rất chấn động. Lưỡi mâu sắc bén, khí tức vô cùng kinh khủng, thân mâu thẳng tắp, hoa văn tinh mỹ đều hiển lộ rõ thứ này chính là linh bảo cực phẩm. Vù vù vù. Thông thiên tử kim mâu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người, lại phát ra những tiếng vù vù, ánh thương khủng bố từng tầng khuếch tán ra ngoài, mạnh như phá hư cảnh đều bị chấn nhiếp. Thật sự là linh bảo cực phẩm. Thành chủ lại nhượng bộ, dùng một linh bảo cực phẩm đổi đi đám người tu mi lão tổ. Ta nhớ rằng Diệp trưởng môn còn có thể lựa chọn một thiên tài địa bảo từ trong bảo khố Cua Thánh Thành, không biết hắn đã lựa chọn bảo vật cấp bậc gì nữa. Ít nhất cũng là linh bảo cấp bậc thượng phẩm chứ. Những người nơi đây đều nghị luận ầm ĩ. Đối với việc lựa chọn bảo vật của Diệp Phong, bọn họ cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng Diệp Phong lại không nói câu nào, cũng chỉ có thể dựa vào đoán mò mà thôi. Các vị tân khách, khánh điển thăng tinh của Phiêu Miểu Tông tiếp tục tiến hành, tiếp tục ăn, tiếp tục uống đi. Một tay của hắn nắm chặt thông thiên tử kim mâu, một tay giơ ly rượu lên, mời tất cả tân khách cùng uống. Chúc mừng Phiêu Miểu Tông tấn thăng thành tam tinh. Hết chương 888. Chương 889 thông thiên tử kim mâu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Các khách mời nơi đây đều lớn tiếng chúc mừng. Theo ý nghĩ của bọn họ, với nội tình của Phiêu Miểu Tông cũng đã có thể nghiền ép thế lực tứ tinh. Dù sao, theo như lời của Bạch Bào Thiên Đế thì Diệp Phong chính là thể thu thiên đế, loại tồn tại này, sáng tạo ra một thế lực tứ tinh cũng rất đơn giản. Thậm chí còn có người cảm thấy, tương lai Phiêu Miểu Tông còn có hy vọng trở thành ngũ tinh. Về phần trở thành thánh địa, vậy thì khó rồi. Trừ khi Diệp Phong thành thánh, nếu không, Phiêu Miểu Tông không có khả năng tấn thăng làm thánh địa có thể áp đảo toàn bộ thế lực ngũ tinh đỉnh phong. Mà tại Đại Lục Thần Châu, đã có mấy vạn năm rồi chưa từng sinh ra thánh địa mới. Uống uống uống. Khách mời nơi đây đều rất vui vẻ. Thỉnh thoảng bọn họ còn nói vài câu lấy lòng, lộ ra vẻ vui mừng, cũng cố gắng làm quen với Diệp Phong. Trong đám người, Linh Nguyệt yên lặng uống rượu. Tam hoàng tử Linh La Thiên ngồi bên người nàng, nhỏ giọng nói đại tỷ, Diệp trưởng môn chính là thể tu thiên đế, trên thế gian, nếu có người con gái nào có thể gả cho hắn, chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Linh Nguyệt hơi do dự rồi gật đầu, rồi lại vùi đầu ăn cơm. Nàng nhận ra Diệp Phong thật sự càng ngày càng mạnh. Với tình thế này, làm sao mà mình có thể đi theo bước tiến của hắn chứ? Thể thu thiên đế. Đây là tồn tại tiếp cận vô hạn với chuẩn thánh, phá hư cảnh bình thường cũng không xứng với hắn chứ. Linh Nguyệt than nhỏ một hơi. Nàng quyết định, sau khi lần yến hội này kết thúc sẽ ra ngoài rèn luyện, mong chờ sẽ tìm được đại cơ duyên thuộc về mình. Nếu không, khoảng cách giữa nàng và Diệp Phong sẽ chỉ càng ngày càng xa. Mấy canh giờ sau, yến hội thăng tinh của Phiêu Miểu Tông cũng kết thúc. Các thế lực lớn dần dần rời đi, cũng tuyên truyền những chuyện đã phát sinh hôm nay đi khắp bốn phương tám hướng. Thánh thành Kiêu Dương, Linh Diệu Vương Quốc, Nam Minh Quốc, Đại Lương Yên Quốc, Hoàng Triều Lôi Vũ cùng các địa khu đều đang truyền bá, tin tức cũng dần dần mở rộng. Trong một ngọn núi vô danh nào đó, một thân một mình Linh Nguyệt đứng trên đỉnh núi, nhìn về đám mây phía xa, nhớ lại ký ức được kế thừa. Ta nhớ ra rồi, có một phương pháp có thể đột phá nhanh chóng, thế nhưng, sẽ phải tiếp nhận sự đau đớn rất lớn. Trong trí nhớ, môn công pháp này có tên là phân nguyên chi thân, có thể biến một người thành rất nhiều phân thân. Mà mỗi một phân thân, đều do bản thể phân chia ra tới, nói chính xác là, chỉ cần bất cứ một phân thân nào còn sống sót, bản thể đều có thể tiếp diễn. Điều ta cần làm chính là phải chịu đựng sự đau đớn kinh khủng gấp 10 lần khi sinh con, mới có thể tu luyện thành công phân nguyên chi thân, biến chính ta thành nhiều phần, mỗi một phần đều có thể tự mình tu luyện. Điều kinh khủng của môn công pháp này chính là, mỗi một phân thân đều có được cảnh giới tu vi trước khi phân liệt. Nói cách khác, tập thể phân thân của ta phân liệt một lần, tương đương với tu vi được tăng gấp đôi. Tu luyện công pháp này, đầu tiên là cần tìm một nơi an toàn tuyệt đối, mà Nam Vân Thập Tam Châu là một quốc gia phàm nhân, dựa vào tu vi linh hải cảnh đỉnh phong của ta, hoàn toàn không có vấn đề. Vù. Linh Nguyệt quyết định, nàng bay về Nam Vân Thập Tam Châu cách nơi đây 8 vạn dặm, chuẩn bị tu luyện phân nguyên chi thân. Chấm chấm chấm. Diệp Phong cũng không biết Linh Nguyệt cố gắng như thế nào. Nếu như biết, chắc chắn sẽ kinh ngạc không biết nên nói gì, thậm chí là cảm động. Giờ phút này, hắn đang ngồi trong đại điện trưởng môn. Trên tay, chính là thông thiên tử Kim Mâu đang chấn động liên tục. Ngươi muốn chiến đấu? Diệp Phong nhíu mày hỏi. Keng. Thông thiên tử Kim Mâu dùng phương thức như vậy để trả lời. Tới Phiêu Miểu Tông của ta, nên kiềm chế chút, khi nào nên bình tĩnh thì phải bình tĩnh, đương nhiên, trong khi chiến đấu phải hung ác, mãnh liệt. Diệp Phong nói với vẻ nghiêm túc. Nghe vậy, thông thiên tử Kim Mâu chấn động liên tục, đây là đang tán thành với lời nói của Diệp Phong, thân mâu lại lay động, ý đồ đâm thủng cánh tay của Diệp Phong, nhỏ máu nhận chủ. Đừng đâm ta. Khóe miệng Diệp Phong giật nhẹ. Thông thiên tử Kim Mâu cũng quá có cá tính đi, lại muốn chủ động lấy máu nhận chủ, thật sự là kỳ quái. Chính Diệp Phong cắn ngón tay, ép một giọt máu ra bôi lên mấy chữ nhỏ trên thân mâu của thông thiên tử Kim Mâu, hoàn thành nhận chủ. Tiếp theo, hắn lấy lò rèn ra. Ngay sau đó ta sẽ cải tạo ngươi một lần nữa, uy lực sẽ mạnh lên. Cái gì ngươi coi thường lò rèn này sao, cảm thấy nó chỉ là linh bảo hạ phẩm khá lắm. Diệp Phong lườm tới. Thông thiên tử Kim Mâu rất có cá tính. Thân mâu của nó uốn lượn, dùng đầu mâu quan sát lò rèn, sau đó lắc đầu, tựa như đang coi thường. Lớn mật. Diệp Phong ném thẳng thông thiên tử Kim Mâu vào trong lò rèn cút vào, cải tạo bản thân cho tốt. Nói xong, hắn lấy ra kết tinh bản nguyên của phá hư cảnh lấy được từ các thế lực tinh không thuộc yêu giới, Hắc Huyền Tông, Thiên Cực Phủ, ném vào trong lò rèn, làm năng lượng để cải tạo thông thiên tử Kim Mâu. Vù. Không lâu sau, thông thiên tử Kim Mâu cảm nhận được sự thần kỳ của lò rèn, lập tức chấn động, đây là nó đang hưng phấn. Keng keng keng. Từ trong lò rèn vang lên những tiếng vang thanh thúy, tựa như đang hưng phấn, tựa như nó rất thích cảm giác được cải tạo này vậy. Ngay cả linh bảo cực phẩm cũng không thoát loại cảm giác này chứ. Diệp Phong mỉm cười. Trong quá trình cải tạo thông thiên tử Kim Mâu, lò rèn cũng đang hấp thu không ít năng lượng thăng cấp, cuối cùng sau 3 canh giờ, tích lũy đã đầy đủ, thỏa mãn điều kiện tấn thăng làm linh bảo trung phẩm. Leng keng. Nắp lò phóng lên tận trời. Thông thiên tử Kim Mâu bay tới giữa không trung, bay quanh đại điện với tốc độ cao, lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù cấp bậc vẫn là linh bảo cực phẩm, thế nhưng mặt ngoài đã được lò rèn khắc họa thêm rất nhiều trận văn phức tạp, uy lực tăng thêm 3 phần 10. Coi như Diệp Phong không vận dụng, chính thông thiên tử Kim Mâu cũng có thể sánh vai với cường giả phá hư cao giai. Không tệ. Diệp Phong khen ngợi một câu. Đáng tiếc hiện tại lò rèn mới chỉ là linh bảo hạ phẩm, nếu như là linh bảo cực phẩm, tuyệt đối có thể làm cho uy lực của thông thiên tử Kim Mâu tăng lên gấp đôi. Keng keng keng. Thông thiên tử Kim Mâu dùng đầu mâu gõ lên mặt ngoài của lò rèn đang thăng cấp, tựa như đang khích lệ vậy. Ngươi muốn đập hỏng lò rèn hay sao? Diệp Phong đi tới, tóm chặt lấy thông thiên tử Kim Mâu, ném nó ra ngoài đại điện trưởng môn. Com. Thông thiên tử Kim Mâu chấn động kịch liệt, bay tới bay lui trên Phiêu Miểu Phong tựa như đang hờn dỗi, thỉnh thoảng còn dùng đầu mâu quan sát bốn phía. Nếu như Diệp Phong ở đây, còn có thể nhận thấy, hai bên đầu mâu còn có hai đường vân đặc biệt, nhìn thoáng qua, tựa như một đôi mắt quỷ dị vậy. Ồ, đây chính là linh bảo cực phẩm của trưởng môn à. Thiên niên cổ tùng đứng sừng sững trên đỉnh núi, hiện tại nó đã cao tới 500 mét, trên cành cây hiện ra một mặt người khổng lồ, cũng đang quan sát thông thiên tử Kim Mâu đang bay tới bay lui. Thông thiên tử Kim Mâu nhìn thấy thiên niên cổ tùng, đánh giá nó, một lát sau, lại bay khắp toàn bộ Phiêu Miểu Tông như đang tham quan vậy. Nhìn kìa, là linh bảo cực phẩm của trưởng môn. Hết chương 889. Chương 890 lò rèn thăng cấp, mảnh vỡ thiên bi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Các đệ tử nhìn thấy nó, không nhịn được đều dừng chân lại quan sát. Đối với việc mọi người quan sát cùng tán dương, thông thiên tử Kim Mâu rất là thỏa mãn, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang êm tai, tựa như là một bản nhạc tuyệt vời. Phía trên Phi Lai Phong. Trưởng lão nội môn Lý Tử Long đang cầm cuồng long cốt mâu, lắng nghe âm thanh của Thông Thiên Tử Kim Mâu, lại có lĩnh ngộ mới, thương ý trên người bắt đầu tăng vọt. Không chỉ là hắn, tâm thần của những đệ tử tu luyện Trường Mâu, Trường Thương cũng đều chấn động, tựa như đạt được đốn ngộ vậy, tốc độ tu luyện tăng vọt. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong cũng chú ý tới những thứ này, khóe miệng nhếch lên. Không tệ. Bên trong Thông Thiên Tử Kim Mâu ẩn chứa tạo hóa tử kim, âm thanh ẩn chứa diệu ý, có thể tăng cường ngộ tính của tu hành giả đồng loại, để bọn họ có cơ hội thu được đốn ngộ. Có nó, những tu hành giả như Lý Tử Long sẽ tu hành thuận lợi hơn rất nhiều. Nói tới đây, Diệp Phong nhìn về phía lò rèn bên người. Nó bỗng phóng lên tận trời, khí tức của nó đưa tới kiếp vân kinh khủng. Thế nhưng lò rèn cũng không e ngại lôi kiếp. Mặc cho thiên kiếp liên tục bắn xuống, lò rèn đều có thể hấp thu hết, rồi hoàn thành tấn cấp một cách thuận lợi. Vù! Lò rèn trở lại trong tay Diệp Phong. Trận văn bên ngoài càng thêm phức tạp, còn tản ra lực lượng thiên địa, hiển nhiên đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Năng lượng thăng cấp 25. Chỉ dựa vào lôi kiếp, lò rèn cũng đã hấp thu nhiều năng lượng thăng cấp như vậy, chỉ cần vài lần như vậy nữa là có thể tấn thăng làm linh bảo thượng phẩm. Diệp Phong vươn tay ra, một khối thanh đồng thượng cổ lớn như đầu người xuất hiện trong tay, nặng khoảng ngàn cân, hiển nhiên đã bị cô đọng áp xúc rồi. Diệp Phong nắm chặt thanh đồng thượng cổ, dùng sức mạnh kéo về hai bên. Xoẹt xoẹt. Một tiếng vang giòn xuất hiện, thanh đồng thượng cổ gãy thành hai đoạn, một mảnh vỡ bia đá màu trắng rơi xuống mặt đất. Diệp Phong tiện tay ném thanh đồng thượng cổ vào trong lò rèn, sau đó nhặt mảnh vỡ bia đá kia lên. Quả nhiên. Hắn thò tay ra, hai khối bia đá màu trắng tương tự đột ngột xuất hiện trên mặt bàn, chính là mảnh vỡ thiên bi. Ba khối bia đá được Diệp Phong ghép lại, trở thành một khối bia đá hoàn chỉnh màu trắng cao một thước, rộng nửa thước, dày một tấc. Thiên bi đã đủ. Diệp Phong cười nói. Ba khối mảnh vỡ thiên bi đã tìm đủ, thế nhưng Diệp Phong phát hiện, còn cần sử dụng lò rèn để chữa trị cái thứ này nữa. Thế nhưng, thiên bi là linh bảo cực phẩm. Hiện tại lò rèn mới vừa tấn thăng làm linh bảo trung phẩm, còn chưa đủ để có thể chữa trị thiên bi đã vỡ vụn thành ba phần. Điều này khác với việc cải tạo Thông Thiên Tử Kim Mâu. Thông Thiên Tử Kim Mâu có được khí linh, bản thân lại hoàn chỉnh không hư hao, trong quá trình cải tạo có thể tiến hành phối hợp, cho nên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.